Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 722, Hoàng Cổ Man Long. Lão tử vậy mà sờ người ấy ngực. Hơn nữa, cái này vẫn là đối phương chủ động kéo lấy tay mình sờ giờ khắc này. Lạc Phong lập tức liền lý giải trước đó Joy đối với mình lãnh đạm nguyên nhân. Nguyên lai. Nàng là đã sớm thật sâu bị bản thân sở mê luyến đồng thời không cách nào tự kềm chế. Nhưng là bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, không được biết rõ làm sao biểu đạt, cho nên liền cố ý giả bộ như chán ghét bản thân. Nhờ vào đó đến hấp dẫn bản thân lực chú ý là nhất định là như vậy mà bây giờ, nàng rốt cục chịu đựng không nổi ở sâu trong nội tâm vậy muốn bộc phát đối với mình ái mộ chi tình. Sở dĩ chủ động chỉ là cái thế giới này nữ nhân một không bị cản trở đứng lên thật đúng là bá khí cảm thụ lấy lòng bàn tay truyền đến khó nói lên lời mềm mại xúc cảm. Lạc Phong cảm thấy bản thân ở thời điểm này rất có cần phải chứng minh một chút nam nhân hai chữ này chính xác. Phương pháp sáng tác người ấy cô nương. Lạc Phong thâm tình nhìn kỹ lấy Roi. Mặc dù ta biết ta bản nhân có được lấy mị lực dị thường, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại là đối ta vừa gặp đã cảm mến, bởi vì cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chúng ta không bằng liền dành thời gian, hiện tại đem chính sự làm a. Nói lấy, Lạc Phong liền chuẩn bị bắt đầu từ ở nơi này trong hoang dã đánh một trận dã chiến. Lạc Phong ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Ai ngờ lúc này biến cố phát sinh, lăn, nương theo lấy hư lạnh. Một trận lãnh mang đâm vào Lạc Phong cánh tay. Bá, Lạc Phong vô ý thức lùi lại mấy bước. Hắn ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc nhìn mặt mũi tràn đầy băng lãnh Roi. Trong lòng đơn giản có loại ngày chó cảm giác. Mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Vừa mới không phải trả ôm ấp yêu thương đó sao? Làm sao trong nháy mắt thái độ này liền đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Lạc Phong mở to hai mắt, một mặt không thể tin được nhìn chòng chọc trên người sát khí ngút trời. Quả thực là muốn bắt hắn cho thôn phệ Roi. Cái gì gọi là nữ nhân trở mặt so lật còn nhanh. Hiện tại Lạc Phong xem như triệt để kiến thức, người không nên được voi đòi tiên. Roi lạnh lùng nhìn Lạc Phong, sau đó đưa tay đánh ra một đạo bạch sắc băng lãnh năng lượng bắn về phía Lạc Phong. Lạc Phong linh xảo tránh thoát, lại nhìn về phía Roi thời điểm, nàng thân ảnh đã trải qua biến mất. Thấy vậy, Lạc Phong rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật sự là không hiểu rõ, Roi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thậm chí hiện tại cũng để cho mình sờ cái kia cấm địa. Vậy mà đều không để cho mình có tiến một bước động tác đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì nàng cảm thấy thời cơ chưa tới? Là, nhất định là như vậy. Lạc Phong lập tức nhất định khả năng này. Nghĩ thông suốt những cái này về sau, Lạc Phong trên mặt lập tức liền lại lần nữa phủ lên nụ cười tự tin. Người ấy cô nương ngươi yên tâm, bất kể là thế giới nào. Đối với tình cảm việc này ta đều biết, từng bước một tiến hành theo chất lượng nha. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chậm rãi mở ra ngươi quần áo. A, không được, mở ra ngươi nội tâm. Hơi sau khi cười xong, Lạc Phong nhìn về phía trước, tựa hồ là xuyên phá không gian một dạng, đôi mắt chậm rãi nheo lại, thu hồi ánh mắt về sau. Lạc Phong xuất ra khảo hạch lệnh bài. Liên tục xác nhận chính là phía trước đường đi không có vấn đề về sau. Lạc Phong đôi mắt híp lại, lại hướng phía trước, thế nhưng là một đầu thần tôn cảnh huyền thú lĩnh vực. Mà đường này dây, rõ ràng chính là phải xuyên qua đầu kia thần tôn cảnh huyền thú lĩnh vực. Cái này Lý Thanh, là muốn chúng ta tính mệnh sao? Huyền thú, luân hồi cảnh huyền thú liền có được một chút linh tính. Về phần thần tôn cảnh huyền thú, càng là có được lấy không kém ai loại trí tuệ. Hơn nữa đối phương lãnh địa ý thức chả cường thịnh hơn. tại chính mình lĩnh vực trong phạm vi căn bản không cho phép khác biệt sinh vật tiếp cận. Nhất là người bình thường đến giảng, huyền thú đều thuộc về loại kia hiếp yếu sợ mạnh chủ. Nếu thật là một cái thần hoàng cảnh cùng một cái luân hồi cảnh nhân loại đặt chân đối phương lãnh địa lời nói, sợ rằng sẽ bị đầu kia thần tôn cảnh huyền thú cho trong nháy mắt diệt sát theo đạo lý mà nói. Loại này tại trước khảo hạch tiểu khảo nghiệm, tùy tiện một chút liền tốt, nhưng bây giờ, đây đã là hoàn toàn ở thần hoàng cảnh chỗ kháng trong phạm vi. Thậm chí đừng nói là thần hoàng cảnh, liền xem như Lý Thanh cùng Tôn nhưng vợ chồng bọn họ hai người bước chân đối phương lãnh địa lời nói. Cũng phải trở thành một đối bỏ mạng uyên ương dù sao. Ngang cấp ở giữa, huyền thú thực lực nhưng là muốn đại đại siêu qua nhân loại, cái này sáng thế thánh địa. Đến tột cùng là đang có ý đồ gì? Đối với Lý Thanh, Lạc Phong chỉ là hơi hoài nghi dưới chính là rời đi. Lúc ấy Lý Thanh nhìn thấy Joy lúc, cái kia trong đôi mắt toát ra kích động là làm không giả. Cho nên Lạc Phong có 100 lý do tin tưởng, Lý Thanh tuyệt đối là sẽ không cho bọn hắn hạ tử thủ. Mà trừ Lý Thanh bên ngoài, chính là sáng thế thánh địa. Chẳng lẽ là sáng thế thánh địa người muốn để bọn hắn chết? Hoặc là, sáng thế thánh địa cao tầng dự liệu được năm nay chắc là sẽ không tại Thanh Sơn Thành tuyển được đệ tử, cho nên liền tùy ý thiết trí lộ tuyến. Cũng hoặc là, trong bóng tối có đại năng bảo hộ tấu chương chưa xong. Mời lật giấy, cái này ba loại suy đoán. Lạc Phong cảm thấy loại nào đều không đáng tin. Nếu là sáng thế thánh địa để bọn hắn chết lời nói. Vì là cái gì đây? Về phần điểm thứ hai, nếu như sáng thế thánh địa những cao tầng kia thực cho rằng không thể tại Thanh Sơn Thành tuyển được đệ tử lời nói, căn bản cũng không cần lấy thêm lệnh bài đi ra, thậm chí là căn bản cũng không cần để Lý Thanh cùng Tôn nhưng bọn hắn đến. Điểm thứ ba liền càng không khả năng, Lạc Phong thực lực bây giờ, cho dù là đối mặt Thánh Vương, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng hắn vẫn là không có cảm giác được có người nào tại âm thầm theo dõi. Về phần Thánh Vương phía trên, như vậy một cái lớn thánh địa, chịu vì nho nhỏ tân tấn đệ tử mà phái ra cái này nhóm cường giả. Hiển nhiên là không thể nào cái kia, lại đến cùng là nguyên nhân gì đâu. Xuất hiện bác, Lạc Phong thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, mà mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Lạc Phong cảm thấy, bản thân vẫn rất có tất yếu, nho nhỏ bảo vệ một chút đối với mình vừa gặp đã cảm mến Joy. Dù sao nàng mới là thần hoàng cảnh, đối mặt cái kia thần tôn cảnh huyền thú, chỉ có bị miểu sát kết quả nghĩ vậy. Lạc Phong thân hình liền lặng lẽ biến mất, Joy đi đường ngay phía trước, ở ngoài ngàn dặm, nơi này vẫn là hoang cổ xâm lâm bên trong, mặc dù không phải nhất vị trí hạch tâm, bất quá khoảng cách biên giới cũng chả rất xa, cùng nơi khác cành lá rậm rạp chỗ khác biệt là. Nơi này cỏ cây rất ít, phần lớn là cùng loại đất hoang một dạng thổ địa. Bất quá tại đất hoang khu vực biên giới, có một tòa trụi lùi cự sơn. Khoảng cách thật xa, Lạc Phong đều có thể nhìn thấy chỗ giữa sườn núi cái kia đen nhánh sơn động. Cái sơn động kia chính là thần tôn cảnh huyền thú nơi ở, mà kề bên này phạm vi trăm dặm bên trong đều là nó lãnh địa. Dựa theo Joy tốc độ, nửa ngày bên trong nàng liền có thể chạy tới nơi này. Sau đó hào không phòng bị đầu kia thần tôn cảnh huyền thú cho chớp nhoáng giết chết, hắc hắc. Người ấy cô nương, lần này ta giúp ngươi dọn sạch một cái chướng ngại, trong lúc vô hình cứu ngươi một mạng. Đến lúc đó ta sờ nữa sờ ngực cùng làm chút cái gì khác không tính quá phận sự tình lời nói. Ngươi nên không ngại a. Ân, lúc đầu ngươi liền đối ta vừa gặp đã cảm mến. Ta muốn làm gì, ngươi khẳng định sẽ chỉ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sau đó tượng trưng phản kháng hai lần, Lạc Phong một trận thấp giọng nói một mình. Không nghĩ tới tin tức là thật, nơi này thực sự là hoang cổ man long địa bàn, cho tới nay đều coi là nơi này bất quá là đầu phổ thông thần tôn cảnh huyền thú địa bàn, không nghĩ tới lại là hoang cổ man long địa bàn. Đại trưởng lão, xem ra chúng ta lần này cần phát đạt. Tại Lạc Phong chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, trên bầu trời mấy đạo thanh âm hấp dẫn Lạc Phong chú ý. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.